chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1303, chương 1303 chỗ dựa thật mạnh tương đương. Chương 1303, 1304, chỗ dựa thật mạnh tương đương. Kia cũng muốn ta chính mình nhìn chúng, mới thế ngươi còn nhân tình a. Hơn nữa, vốn chính là bởi vì ngươi thay đổi vận mệnh của ta. Ta chính là vì lập tức chết mất, cũng không cảm thấy sẽ có cái gì. Đâu ra nhân tình không nhân tình, được rồi. Đừng xả này đó, mau ăn cơm, ăn béo điểm, đừng cái có phúc khí tân nương tử, ha ha. Kết hôn mới là tân nương tử, không nhiều lắm khác nhau. Bất quá là bởi vì ngươi không thành niên, nếu bằng không cũng là có thể trực tiếp kết hôn, tuổi là ngạnh thương a. Ta nếu là đã thành niên, ta đến nỗi như vậy phiền toái sao? Trực tiếp cấp hót tôn pháp chính là phốc, Từ Đồ Phong mới vừa vào khẩu một ngụm canh, ngăn không được phun tới, Trần Thanh Thanh trực tiếp cười phun, Mục Linh. Chúng ta nữ hài tử ra ra, không cần như vậy biêu hãn, như vậy bớt việc nhi a. Người có thể, ân, câu dẫn, làm hắn tới, nhưng, không cần chủ động, đưa tới cửa không hảo hóa. Mười cái nam nhân chín sẽ như vậy cho rằng, a, còn mang như vậy a. Vậy được rồi. Ta về sau rụt rè một chút ân, ngoan, mau, ăn nhiều một chút, đừng nói chuyện, trong chốc lát ngươi Tư Đồ ca ca lại phun, liền không canh uống lên, nói xong, cười như không cười nhìn về phía Tư Đồ Phong, Tư Đồ Phong nhướng mày nói. Trong phòng bếp còn có hơn phân nửa nồi, Nga tương đương. Vậy người ý tứ là còn tưởng tiếp tục phun. Ngoạc kép, Mục Linh phun ra lưỡi. An tĩnh ăn cơm, cảm giác Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong cùng nhau ở chung thời điểm. Cái loại này bầu không khí ấm áp cực kỳ, thường xuyên đấu võ mồm. Lại chưa từng mặt đỏ quá, cảm tình trước sau như một như vậy hảo. Thậm chí càng ngày càng tốt, quả thực hâm mộ đến cực điểm, Mục Linh cùng Hoắc Tôn đính hôn điển lễ. Định ở một tháng lúc sau, trong khoảng thời gian này, Mục Linh vẫn luôn đều ngâm mình ở đoàn phim, diễn một bộ thanh xuân phim thần tượng, diễn nữ chính, lại không chịu hôn môi diễn, một có hôn diễn, khiến cho thỉnh thế thân, cũng hoặc là tá vị, còn thường xuyên bị đoàn phim các diễn viên châm chọc trang cái gì thanh cao. Ăn này chén cơm người, còn đương kỹ nữ lập bia phường đâu tương đương, chính là... Thật cho rằng chính mình cầm cái quán quân, liền ghê gớm, ở giới giải trí không cũng coi như là cái tân nhân. Nhân gia đại bài, đều chính mình thượng, nàng còn muốn thay thân. Ha ha, tưởng cái gì yêu cầu cao độ động tác đâu. Được rồi, nhân gia có đại lão bản sủng, người có thể sao mà chính là, tiểu tâm nhân gia nghe thấy được trở về cáo cái trạng liền đủ chúng ta uống một hồ, đối này. Mục Linh trực tiếp mắt trợn trắng, tỏ vẻ chút nào không thèm để ý ta có người sủng. Các ngươi không có, đỏ mắt, nghẹn tương đương, chính là như vậy điếu tạc thiên, ở đoàn phim, nàng luôn luôn mắt cao hơn đỉnh, ngay cả đạo diễn gần như, nàng cũng chưa bao giờ đi bộ, mọi người liền chưa thấy qua nàng loại này tân nhân, thẳng đến có một ngày, đường đường Hoắc Tôn, Hoắc đại lão bản. Đột nhiên buông xuống tới rồi đoàn phim, đạo diễn tự mình tiến lên tiếp đãi, ai ra? Hoắc Tổng, đây là cái gì phong cho ngươi thổi tới a? Lập tức, toàn bộ đoàn phim người, đều bắt đầu mắt trông mong nhìn bên này, đặc biệt là những cái đó nữ diễn viên nhóm. Xem Hoắc Tôn ánh mắt, liền dường như xem một khối đại thịt mỡ giống nhau, còn có người tiến lên. Muốn đổi mới còn dư ở cảm. Lại bị Hoắc Tôn trực tiếp làm lơ, nhàn nhạt nói. Mục Linh, lại đây, Mục Linh yên lặng bĩu môi nói. Người tới làm gì? Hoắc Tôn hỏi một đằng trả lời một nẻo nói. Làm trợ lý định rồi buổi chiều trà. Ở cửa, đi đoan vào đi, Mục Linh hai tròng mắt sáng ngời nói. Có mặt trà bánh kem sao? Có, oa, ta đây liền đi, rồi sau đó tung ta tung tăng chạy, mọi người trực tiếp trợn mắt há hốc mồm, ni ma nghe. Miệng lưỡi, dường như rất quen thuộc a. Ngay cả đạo diễn, đều thực mê hoặc, nhịn không được hỏi, Hoắc Tổng nhận thức Mục Linh. Ân, công ty có bộ kịch, viện tuyến điện ảnh, vẫn luôn muốn tìm nàng chụp. Nàng không vui, đều tìm rất nhiều lần, sao có thể? Mọi người hạ ý tư chính là không tin, các ngươi Hỏa Tinh điện ảnh viện tuyến điện ảnh. Kia đều là thỉnh đại gia hảo sao? Còn có thể câu đến một cái 18 tuyến đều không tính là tín nhiệm trên người tới. Hoắc Tôn nhàn nhạt nói, sự thật như thế, nữ số 2, đạo diễn cùng nhà làm phim biên kịch, đều phi nàng không thể, năm trước kéo dài tới năm nay, nàng còn không có nhà ra, ta hôm nay chính là ta vì việc này mà đến, ta thiên. Này Mục Linh chính là cái tâm cơ kỹ nữ đi, tốt như vậy cơ hội vẫn luôn cũng không chịu đáp ứng. Chính là vì tưởng nhiều cùng Hoắc đại thiếu tiếp xúc vài lần đi. Đảo cũng thực sự có hiệu quả a. Nhân gia cư nhiên thật sự đuổi tới đoàn phim tới, Ngưu Ích. Mục Linh cầm mặt trà bánh kem cùng nóng hầm hập trà sữa. Liền đã trở lại, phía sau còn đi theo Hoắc Tôn trợ lý. Trên tay còn ninh rất nhiều, Mục Linh bàn tay vung lên nói. Mỗi người có phân, đại gia mau tới đây lãnh, bởi vì Hoắc Tôn tự mình giá lâm đoàn phim tới tìm nàng. Mọi người đã sớm bởi vậy xem trọng nàng liếc mắt một cái, lúc này cũng sôi nổi phối hợp khen tặng. Nàng nói, ai nha, đây chính là dính chúng ta Mục Linh hết, cư nhiên có thể uống đến Hoắc thiếu thỉnh buổi chiều trà chính là. Đây chính là thiên đại vinh hạnh a tương đương. Mục Linh nhướng mày nói, nha tương đương, không nói ta chơi đại bài. Đường kỹ nữ còn lập đền thờ. Còn có. Cấp mặt không biết xấu hổ. Mọi người, ngoặc kép, này thật đúng là cái hay không nói. Nói cái dở a, trường hợp tức khắc một mảnh tĩnh lặng, Hoắc Tôn mày ngăn không được nhăn lại nói. Người bị người nói như vậy. Đúng vậy, mỗi ngày đều phải nghe một lần. Lỗ tai đều trường kén. Ta còn không phải là không chịu chụp hôn diễn sao? Đều đến nỗi nói như vậy ta sao? Hôn diễn. Hoắc Tôn hai tròng mắt hơi hơi nheo lại nói. Đúng vậy, ta nụ hôn đầu tiên. Không nên để lại cho ta tương lai lão công sao? Dựa vào cái diễn đều phải hiến cho đi ra ngoài. Ta liền không, để lại cho tương lai lão công. Mặc danh, Hoắc Tôn lỗ tai có chút nóng lên, ho nhẹ hai tiếng nói. Này đó, Trần Thanh Thanh không cùng đoàn phim thông báo một tiếng sao? Ta cũng không phải chuyện gì đều phiền toái nàng. Chính mình có thể giải quyết sự tình. Ta giống nhau đều không tìm nàng. Hoắc Tôn nhàn nhạt ừ một tiếng, đạo diễn lập tức nói. Không chụp hôn diễn cũng không gì. Mượn hàng đơn vị liền hảo. Không được còn có thế thân. Chụp thói quen cũng không có gì, Mục Linh nhàn nhạt nói. Đạo diễn, người phía trước cũng không phải là nói như vậy. Người của trách quá ta. Một chút vì nghệ thuật hiến thân tinh thần đều không có, ha ha ha ha. Đó là phía trước, hiện tại ta cảm thấy, người nói rất có đạo lý, dù sao cũng là cái tiểu cô nương, đối tình yêu tràn ngập hướng tới, có thể lý giải tốt, ta nhớ kỹ nga, lúc sau nhưng đừng thay đổi, đạo diễn lau một phen mồ hôi lạnh nói. Tự nhiên sẽ không, đúng rồi, Hoắc Tổng tìm ngươi đi đóng phim điện ảnh. Người vì sao không đi? Tốt như vậy cơ hội đâu? Bận quá, ta tháng sau còn muốn đính hôn đâu? Đường kỳ bài không thượng cái gì? Đạo diễn cùng đoàn phim người, lập tức đều kinh ngạc vô cùng, đính hôn. Người không phải nói giỡn đi. Chính là, Mục Linh, người giống như mới 17 tuổi đi. Mục Linh nhướng mày nói, 17 tuổi liền không thể đính hôn sao? Ta lại không kết hôn, này cũng quá nhỏ. Hiện tại nhưng đều lưu hành kết hôn muộn, kết hôn tài trí tảo hôn cùng kết hôn muộn đi. Đính hôn có quy củ nhiều như vậy sao? Này đảo cũng không, hết chương.